Chương 3195 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma quân. Là Tiên Duyên Tông đám kia đám người ô hợp. Thần Hải Tông lâm thời nơi ở, điều tra đến Long Phi thân phận, Thần Hải Tông mấy tên trưởng lão lộ ra xem thường vẻ mặt, người ta còn tưởng rằng là ai đó, hóa ra là nội chiến Tiên Duyên Tông à. Sớm biết liền động thủ, y. Ta Thần Hải Tông nghiền ép nó Tiên Duyên Tông 10 vạn 8 ngàn dặm, còn có thể sợ hắn. Bất quá. Này hai cô gái trên người thả ra ngoài khí tức đều là bá vương cảnh giới, Tiên Duyên Tông không phải nội chiến nứt toát sao? Chu đạo nhân đều chết rồi, làm sao còn có bá vương cảnh cường giả? Mới gia nhập người, y. Không thể à. Thần Hải Tông chủ đi tới, nhàn nhạt một câu, nói, ngươi không bất kể các nàng là ai, ngày mai quần anh hội trên một khối giết là được rồi, lần này quần anh hội Tiên Duyên Tông nhất định phải xóa tên. Mọi người ánh mắt rùng mình, tránh ra tinh mang. Quần anh hội là một hội tông môn trong lúc đó thịnh hội, tương tự cũng là một vòng mới địa bàn phân chia, Tiên Duyên Tông hiện tại đã chỉ còn trên danh nghĩa, lần này quần anh hội chỉ cần Tiên Duyên Tông không bỏ ra nổi cái gì ra dáng điểm thành tích, vậy thì sẽ bị xóa tên, Tiên Duyên Sơn Mạch kéo dài bách vạn cây số, đều là tu luyện thánh địa, các đại tông môn tranh đoạt địa phương. Thiên Mệnh Tông cũng đồng dạng ra được Long Phi thân phận, cùng Thần Hải Tông ý nghĩ như thế, bọn họ cũng là lộ ra miệt thị xem thường vẻ mặt. Chỉ là một cái Tiên Duyên Tông cũng dám giết ta Thiên Mệnh Tông trưởng lão. Hừ, y. Tiểu tử, các ngươi liền hảo hảo chờ, ngày mai quần anh hội trên các ngươi phải đẹp đẽ. Trong lúc vô tình, Long Phi lại nhiều hai cái cường địch, bản thân Tây Vực Ngàn Tông bá chủ cấp tông môn bất quá 10 nhà, lần này lại đắc tội hai đại tông môn, ngày mai quần anh hội thế tất lại là một trường ác đấu nhưng mà. Lụm, đối với Long Phi tới nói, địch càng nhiều người càng tốt, như vậy mới chịu đựng giết, như vậy mới thoải mái. Long Phi cũng không e ngại cái gọi là bá chủ cấp tông môn, hắn chỉ là lại nghĩ một vấn đề, kẻ Chu Nguyên rốt cuộc muốn làm sao giết mới sẽ chết. Phía trên thế giới này không có tuyệt đối bất tử. Coi như là thần, coi như là tiên, coi như là trưởng khống hồng mông vạn giới huyền đế cũng giống như vậy, như thế có thể giết chết. Long Phi rất tin chắc điểm ấy, trong game, ngoại trừ NPC sẽ không có bất tử quái. Bất tử, Long Phi tinh tế suy nghĩ, nguyên thần cùng linh hồn đều không ở thân thể bên trong, nguyên thần xuất khiếu ở lại nơi nào đó, thân thể vừa chết, nguyên thần nặng hơn đúc. Thế nhưng, vậy cũng muốn đủ sức mạnh mạnh mẽ mới có thể khiến cái đó nguyên thần đúc lại thân thể. Chu Nguyên sau lưng cường giả đến cùng có sức mạnh nào? Long Phi mi tâm khóa chìm không nghĩ ra đối sách, nếu như không thể hủy diệt Chu Nguyên nguyên thần, này Chu Nguyên liền có thể ở lực lượng nào đó dưới vô hạn phục sinh. Này rất đau đầu, Long Phi mở ra hệ thống tìm kiếm biện pháp, cầm các loại hệ thống xem lướt qua một lần, ở hệ thống thương thành bên trong cũng không có tìm được nhằm vào bất tử thân thế biện pháp tốt, chỉ là cuối cùng ở trong không gian giới chỉ Long Phi nhìn thấy một đôi sừng trâu. Bất tử ngưu đầu nhân. Bất tử sừng trâu. Hai con to lớn sừng trâu dường như loan đao như thế, vật phẩm, bất tử ngưu đầu nhân sừng trâu bậc, đặc thù cấp không có quá nhiều miêu tả, chỉ có đặc thù hai chữ. Đến cùng có chỗ đặc thù gì Long Phi cũng không biết, bất quá, hai người này cự đại ngu gốc nắm giữ bất tử chi lực, nói không chắc Long Phi trong lòng âm thầm rung động lên, hệ bất tử chi lực đối với bất tử, liền nhìn ai bất tử chi lực càng mạnh hơn một điểm. Chu Nguyên, người sau lưng bất tử chi lực coi như mạnh hơn cũng không thể là này ngu đầu nhân đối thủ chứ. Nó nhưng là chư thần hoàng hôn người sáng lập, ngay vào lúc này Long Phi trong mắt khẽ động, trong nháy mắt, hiên viên ly nhi cấp tốc lao ra, hệ ma khí. Huyết Nguyệt Nữ Vương đi ra khỏi phòng, hai mắt nhìn chằm chằm một chỗ, cẩn thận bắt đầu đề phòng, bầu trời chìm xuống, một đạo ma diễm hạ xuống, trên mặt đất nổ tung, nhất thời biến thành một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử ăn mặc rất là mộc mạc, nhìn qua một bộ người bình thường dáng vẻ, hạ xuống sau khi, trên người cũng không có nửa điểm ma khí, thế nhưng, Hiên Viên Ly Nhi cũng không dám xem thường, nhìn chòng chọc vào hắn, kẻ Tây Vực Ma Quân. Nam tử đánh ra một cái cây quạt, nhẹ nhàng lay động, khẽ mỉm cười, nói: ngươi nên chính là Tiên Duyên Tông Tĩnh Tâm Thánh Nữ chứ? Không sai, không sai, quả nhiên là trời sinh thánh khiết chi tâm, trên người khí tức cũng là thuần khiết cực kỳ, không trách Chu đạo nhân vẫn đem ngươi bảo vệ như vậy kính. Hiên Viên Ly Nhi hỏi, ngươi tới làm cái gì? Nam tử nhìn phía xa một tòa nhà gian phòng, nói, đừng lo lắng, ta lần này tới là không có ác ý, ta tìm đến hắn thương lượng đại sự. Cũng tại lúc này, trong sân mỗi cái người trong phòng đều đi ra, trong bóng tối sát thủ, giả cốc người, ngoài sân hố ma tinh anh đem sân vây quanh gắt gao, không một chút nào dám thư giãn, nam tử quá khủng bố, Tây Vực Ma Quân, Tây vực cảnh nội ma tông đệ nhất cường giả, hắn xuất hiện bất kỳ địa phương nào đều là một hồi gió tanh mưa máu, hắn xuất hiện liền tuyệt đối không có chuyện tốt, hơn nữa bọn họ biết Long Phi giết người của ma tộc, Long Phi cũng đi ra, nhìn Ma Quân nói, ở ngươi tìm ta. Ma Quân cười nhạt, nói, ê chính là. Long Phi nói, ê có chuyện gì? Ma Quân liếc mắt nhìn trong sân người, nói, ở ngươi nơi này không phải chỗ nói chuyện, hơn nữa điều này cũng không phải nói chuyện trường hợp, ngươi dám đi theo ta sao? Không được. Hiên Viên Ly Nhi cái thứ nhất không đồng ý, nàng biết Ma Quân tu vị, cũng biết sức mạnh của hắn, nếu như Long Phi bị hắn đầu độc nhập ma, này hậu quả khó mà lường được. Huyết Nguyệt Nữ Vương bất thình lình một câu, nói, ngươi tại sao muốn đi theo ngươi? Ma Quân liếc mắt nhìn Nữ Vương cùng La Mị, quét mắt qua một cái, khẽ mỉm cười, nói, ngươi Long huynh đệ thực sự là diễm phúc không cạn à. Chỉ là, y. Ngươi muốn dùng ngươi những này hồng nhan tri kỷ đi tranh đấu giành thiên hạ sao? Vạn nhất các nàng xảy ra chuyện gì, ngươi chẳng phải là rất đau lòng. Quần Anh hội là tông môn luận bàn, cũng không phải một người một mình đấu. Long Phi đại biểu Tiên Duyên Tông, hắn không thể mỗi một sân đều là mình lên đài tỷ thí, hắn cần giúp đỡ, nhưng là hắn hiện ở bên người có thể sử dụng người, đủ cường người, chỉ sợ cũng là người đàn bà của hắn. Đúng như Ma Quân nói, vạn nhất các nàng ở đây trên được bị thương cái gì, Long Phi há có thể không đau lòng. Long Phi nhìn Ma Quân nói, ở ngươi có biện pháp gì? Ma Quân nói, điều này chính là ta đến tìm được ngươi rồi nguyên nhân, Long huynh đệ, ta dẫn ngươi đi một cái có thể nói chuyện địa phương. Nói xong, Ma Quân ánh mắt không nhúc nhích nhìn Long Phi, hắn đang chờ đợi Long Phi đáp án, tương tự cũng muốn biết Long Phi vừa không có ga này thức. Long Phi tiến lên một bước, Hiên Viên Ly Nhi lập tức kéo Long Phi ống tay áo nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Long Phi không muốn cùng Ma Quân đi. Long Phi cười nhạt, nói, ngài đừng lo lắng, phía trên thế giới này chỉ có ta giết người, vẫn chưa có người nào có thể giết ta. Lập tức Long Phi đi tới Ma Quân bên người, nói, xin mời dẫn đường. Tây vực Ma Quân nở nụ cười một tiếng, nói, xin mời. Tiếng nói vừa dứt, bóng người bắn ra, đột nhiên bay lên, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo sát bên trên.